Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mưa to giáng xuống, Tang Thi mắt đỏ lo lắng nguyễn ngải dầm mưa. Trước tiên lấy ra một chiếc ô lá rộng lớn chống lên đỉnh đầu nàng. Tang Thi mắt xanh vì tránh mưa cũng chui vào đám dị năng giả khiếp sợ lại đề phòng nhìn hai Tang Thi này, câm như hến. Trong ấn tượng của mọi người, Tang Thi hung tàn đáng kinh ngạc. Khi đối mặt với con mồi không có bất kỳ lý trí nào đáng nói, là khói mù không thể xóa nhòa trong lòng toàn nhân loại. Nhưng mà Tang Thi chuyên tâm che ô cho Nguyễn Ngải trước mắt lại hoàn toàn đảo lộn thế giới quan của bọn họ. Trong tận thế, chưa từng có tình huống Tang Thi tâm bình khí hòa cùng nhân loại đứng chung một chỗ, chưa từng có. Quả nhiên sống lâu, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể nhìn thấy. Nguyễn Ngải liếc mắt nhìn dị năng giả mặt đầy kinh ngạc, bất động thanh sắc hướng trước người Tang Thi mắt đỏ chắn lại. Tuy rằng bọn họ đều là thủ hạ của Hắc Môn Chăn, nhưng chỉ cần bất kỳ một người nào trong bọn họ dám xuống tay với hai con Tang Thi bên cạnh cô, vậy cô nhất định sẽ khiến bọn họ đầu lìa khỏi xác. Hắc Môn Chăn ý bảo dị năng giả không nên phát động tấn công Tang Thi, sau đó ánh mắt rơi vào trên người cá bốn chân. Nó cao mất kêu hai tiếng rồi liền cúi người xuống, nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt. Hoác Ngôn Chăn vung ra mấy cái kim luân xoay tròn nhanh chóng, chém về phía cá bốn chân. Hành động thứ hai thập phần nhanh nhẹn, nhưng so với kim luân tốc độ khoa trương của Hoác Ngôn Chăn vẫn kém xa. Hoác Ngôn Chăn thân là kim hệ thất giai, mặc dù không có lực bạo phát mạnh như hỏa hệ dị năng của Cố Thiên Diệp, nhưng tốc độ của kim nhận là bất kỳ loại dị năng công kích nào cũng không thể so sánh được. Nếu như nói lôi hệ, hỏa hệ các loại dị năng tận lực gây ra phá hư diện tích lớn, như vậy kim hệ càng chú trọng chính xác một kích chết mạng, tốc chiến tốc thắng. Cá bốn chân chống lại Hoác Môn Chăn, tương đương với gặp phải khắc tinh của mình. Nó cố hết sức né tránh mấy quả kim luân đang lưu chuyển trên không trung, ý đồ chui vào trong bụi cây rậm rạp che giấu, lại bị dây leo của một dị năng giả hệ gỗ kéo mạnh thân thể xuống dưới tảng cây. Cá bốn chân bị dị năng giả vây quanh tránh thoát dây leo ra, nằm trong vũng bùn cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Ngay khi nó nhìn chằm chằm Hoác Ngôn Chăn, cắt đứt nhảy lên, một luồng quang mang màu xanh từ trên trời giáng xuống, đem thân thể đã phát ra của nó lần thứ hai đập trở lại trong bùn. Hoác Ngôn Chăn dừng một chút, nhìn về phía Nguyễn Ngải được hai con Tang Thi che chở cách đó không xa. Nguyễn Ngải sau khi nhìn vào ánh mắt của anh, vội vàng đưa hai tay sau lưng, tỏ vẻ, em không động thủ, đều giao cho anh. Hoác Ngôn Chăn cúi đầu cười khẽ một chút, sau đó vận dụng dị năng dưới thân cá bốn chân đâm ra mấy thanh lưỡi nhọn sắc bén. Cá bốn chân nhất thời không phát hiện bị đâm xuyên qua bụng, sau đó kéo thân thể chảy máu không ngừng luống cuống tay chân tránh né kim nhận công kích. Ở thời điểm nó tự lo không xong, mưa dần dần ngừng lại, tầng mây tản đi, căn cứ Ninh Thành, Sở Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nhanh chóng phân phó mọi người đem xăng cùng dầu diesel dọn ra, hất toàn bộ chỗ dầu đó xuống đất. Lúc này vừa mới mưa xong, khắp nơi đều là nước đọng, cũng may những loại nhiên liệu dễ dàng này có thể trôi trên mặt nước. Khi hỏa hệ dị năng giả dùng năng lượng kích phát, thời gian gầm gừ liệt hỏa thoáng chóng phóng lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy cá bốn chân chạy tới không kịp đề phòng vọt vào trong ánh lửa này, trong chớp mắt đã bị thiêu thành một quả cầu lửa. Cá bốn chân phía sau không giống như lúc trước liều mạng xông về phía trước. Chúng sau khi gặp phải hỏa quang dựa vào bản năng lui về tránh, chật vật chạy về trong nước. Đến lúc này, đàn cá bốn chân bị bọn họ tiêu diệt hơn phân nửa, những người còn lại trốn trở lại trong nước. Tuy rằng sau này có thể quay trở lại, nhưng cũng may trước mắt có thể thở phào nhẹ nhõm. Đầu kia, bốn chân cá bị đám người Hoác Ngôn Chăn vây quanh ở trung ương loạng choạng tránh được kim nhận cùng các loại dị năng công kích. Nó thật vất vả mới có được một cơ hội thở đê. Nhưng cũng không thừa dịp này chạy trốn, mà là đem toàn bộ thân thể đứng thẳng, hướng về phía bầu trời cao ngất gào thét, ý đồ lại một lần nữa triệu tập tầng mây đến mưa. Hoác Ngôn Chăn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Con cá bốn chân này hô mưa gọi giá đơn giản là vì muốn làm suy yếu căn cứ Ninh Thành, đối với bảy cá bốn chân phòng thủ như thế càng có lợi, nhưng trước mắt nó cũng đã không có đường sống. Đáng nói là nó vẫn cố chấp nhớ thương một đầu khác phía khu Bắc. Chấp niệm nuốt chửng căn cứ Ninh Thành của con cá bốn chân này quá mức sâu xa. Hoác Ngôn Chăn không kịp suy nghĩ sâu xa, anh nắm lấy cơ hội này vung ra một cây lưỡi dài rắn chắc rộng lớn, nhanh chóng đâm về phía cá bốn chân. Tiếng kêu cao ngất đột nhiên dừng lại, cá bốn chân dưới kim nhận trùng kích thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Phanh, một tiếng đụng vào trên cây biến dị, lưỡi kim loại đâm vào cổ họng của nó và đóng đinh cơ thể dài của nó vào thân cây. Cá bốn chân không thể tin nhìn bọn họ một lát sau, thân thể trầm xuống, gương mặt âm trầm đáng sợ kia trong chớp mắt liền bị chém thành hai nửa. Dùng vật huyết nhục mơ hồ của nó lưu lại một mảnh đất, một viên tinh hạch màu lam bạc lăn ra, phía trên toàn máu và bùn đất. Dị năng giả không quên đem viên tinh hạch này lau sạch sẽ, thu vào. Nguyễn Ngải đứng xem thi thể trầm mặc hồi lâu trên mặt đất, khẽ thở ra một hơi. Thủ lĩnh vừa chết, bầy cá ở khu Bắc sợ là muốn loạn. Đúng lúc này, trong rừng rậm rậm rạp truyền đến một trận tiếng bước chân. Hoắc Ngôn Chăn quay đầu lại, liền nhìn thấy Tống Dương mang theo vài người từ trong bụi cỏ dại đi ra, vẻ mặt đầy mồ hôi. Lão đại, thì ra anh ở chỗ này, hại tôi tìm rất lâu. Tàng Thi mắt xanh nhe răng trợn mắt với mấy người mới tới, lại bị Nguyễn Ngải ngăn cản. Không phải người xấu, lúc Tống Dương nhìn qua, hô hấp hơi chậm lại một chút. Tiểu Ngải, sao cô lại ở đây và mang theo cái? Đối tác, từ lần trước ở hồ chứa Bắc Thành, Tống Dương trơ mắt nhìn Nguyễn Ngải đi vào thi đàn, cả người anh ấy đều không tốt. Nhà đầu này rốt cuộc có âm mưu gì? Rõ ràng có khuôn mặt nhu nhược đáng thương, lại hết lần này tới lần khác dám làm bằng hữu với Tang Thi. Hoắc Ngôn Chăn một cái ngón tay đánh vào tay anh ấy làm cho anh ấy hoàn hồn. Chú ba tôi gọi cậu tới. Tống Dương gật đầu, ông ấy phái một đội ngũ dị năng giả 5.000 người, hiện tại đã đóng quân bên ngoài rừng. Tôi tình cờ gặp được mấy người ở lại trong thành, bọn họ nói cho tôi biết cậu tới nơi này, tôi mới tìm tới. Hoắc Ngôn kinh ngạc, chú ba tôi hào phóng như vậy, không phải chủ ý của ông ấy, việc này truyền đến chỗ ông cụ nhà cậu, ông ấy thiếu chút nữa xấu xa, mới không buộc bộ trưởng điều nhiều người như vậy tới hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ trưởng cố ý nhấn mạnh, hiệp trợ Ninh Thành là thứ yếu, chủ yếu nhất là để cho tôi mang cậu về. Hoắc Ngôn Chăn nhíu mày, nhưng Thẩm Lê Xuyên còn đang ở trong căn cứ Ninh Thành. Cái này cậu yên tâm, bác cậu Hoắc Nghi Minh đang chuẩn bị đưa một nhóm vật tư cho căn cứ, ông ấy còn quán triệt tác phong của ông nội cậu, trực tiếp dùng trực thăng đem không gian dị năng giả đưa tới. Tính toán thời gian, vật tư của ông ấy chuẩn bị không sai biệt lắm, hẳn là hôm nay có thể đến, trực thăng có thể thuận tiện đón Thẩm Lê Xuyên trở về. Hoắc Ngôn Chăn yên tâm. Vậy chúng ta cũng không cần vội vàng trở về, trước tiên đi ra ngoài rừng đóng quân xem một chút. Tống Dương không có dị nghị gì, anh ấy đề cao ý nghĩ. Tới đều tới, dự định xem tình huống hiện tại của Ninh Thành một chút đã. Rồi sau đó mang Thẩm Lê Xuyên về, Nguyễn Ngải đi tới trước mặt Hoắc Ngôn Chăn. Hai người đi trước, em còn có chuyện khác. Mấy ngày trước cô nờ Tang Thi khổng lồ làm việc, hiện tại hẳn là có kết quả. Hoắc Ngôn Chăn vốn muốn hỏi kỹ. Ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao chuyện của Nguyễn Ngải bình thường đều có liên quan đến Tang Thi, có biết anh cũng không giúp được gì. Anh thân mật sờ sờ đầu cô, được, anh ở bên ngoài rừng, em có việc có thể tới tìm anh. Cùng lúc đó, Thẩm Lê Xuyên đứng ở trước một mảnh hỗn độn phòng lũ, nhìn xa xa rậm rạp bầy cá bốn chân nhanh chóng lướt qua tường thành tàn phá, điên cuồng hướng Ninh Thành Nam khu sông tới, lo lắng mà bàng hoàng. Thật không hiểu sao, một màn này làm cho Thẩm Lê Xuyên nhớ tới hình ảnh đời trước sau khi Nguyễn Ngải chết, Tang Thi dốc toàn lực mà ra, điên cuồng lật đổ căn cứ nhân loại. Tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, cam nguyện vì cô ấy mà trả thù, tựa hồ là bản tính của những sinh vật quần cư này trong tận thế. Cố Thiên Diệc ở một bên nói, chúng nó đi rồi, chúng ta cuối cùng cũng ổn rồi. Thẩm Lê Xuyên khó chịu nhìn anh ta, cái gì gọi là, chúng ta, ổn rồi. Anh ta luôn là một bộ dáng cao cao tại thượng như vậy, thật cho rằng mình lợi hại muốn chết sao? Quả thật rất lợi hại, không giống anh ta, hy sinh mấy cây dây leo liền mệt muốn chết. Thẩm Lê Xuyên suy sụp bả vai, tôi đã không còn khí lực, hy vọng Chăn ca ở khu Nam an ổn, sớm một chút cứu tôi trở về. Lúc Hoắc Ngôn Chăn trở lại căn cứ, dị năng giả mới tới đã hiểu rõ sinh vật biến dị. Cá bốn chân, bọn họ vây quanh máy dò siêu âm. Thảo luận về những chấm đỏ phía trên. Nhìn kìa, chúng nó từ trong căn cứ Ninh Thành rời khỏi rồi. Đám người Ninh Thành, lần này cuối cùng cứng rắn một phần, bảo vệ tiền tuyến. Chẳng qua những con cá bốn chân này sau khi rút lui sẽ trở lại đáy sông đi, diệt trừ không được thủy chung là tai họa. Không đúng, chúng nó không dừng lại, chúng nó đang đến khu vực phía nam. Cái quái gì cơ, thật đúng vậy, những con quái vật này hút gió gì nữa. Hoắc Ngôn Chăn đẩy đám người ra, nhìn đàn cá bốn chân hướng nam, huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên. Thật sự là một đợt chưa bình một đợt lại nổi lên, một khắc cũng không cho người dừng lại. Lão đại, chúng ta có nên rời khỏi Ninh Thành trước hay không? Đem phía sau rừng cây kia làm phòng thủ tuyến, sau đó bố trí một kế hoạch chu đáo. Tống Dương không kiên nhẫn cắt đứt anh ta. Đều lúc này sợ cái gì? Anh đá những con cá này như một quả bóng ra. Lão đại, nghe tôi, trực tiếp đi lên đánh chúng. Hoắc Ngôn Chăn suy tư một lát, hướng mọi người ra lệnh. Thủ lĩnh của đám cá bốn chân kia đã bị chúng ta giết xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng nó quần long vô thủ, hoàn toàn bị vây ở thế yếu. Là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt chúng nó. Nghe tôi an bài, toàn lực xuất kích, nhất định phải tiêu diệt tận gốc. Mọi người hô hào đồng ý. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét hoảng sợ. Mẹ kiếp, thi triều chết tiệt vây quanh. Phải làm gì đây? Dị năng giả vốn có ý chí chiến đấu cao mất bỗng nhiên hoảng hốt. Xong rồi, thi triều sao bỗng nhiên đến vào lúc này? Làm thế nào chúng ta có thể sống sót với hai đám này cùng lúc? Hoắc Ngôn kinh ngạc, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu kinh hoàng. Anh trước nghe Nguyễn Ngải nói, Ninh Thành xuất hiện cá bốn chân sau đó đã không có bao nhiêu tang thi nguyện ý tới, xuất hiện thi triều càng là chuyện không có khả năng. Trước mắt đột nhiên phát hiện tình huống này, có lẽ là Nguyễn Ngải muốn làm chuyện gì? Nghe tôi, đừng hoảng, toàn lực đối kháng cá bốn chân, tang thi kia không nhất định là xông tới với chúng ta. Dị năng giả ổn định tinh thần, nhưng tay chân vẫn run rẩy. Bọn họ cầm tốt vũ khí và trang bị, dưới sự dẫn dắt của Hoắc Ngôn Chăn một đường hướng bắc vọt về phía bắc, chỉ vì chủ động nghênh đón công kích của cá bốn chân để lấy được thế ưu tiên. Mà phía sau, tiếng gào thét kinh thiên động địa cùng hủ khí ngút trời mãnh liệt mà đến, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không phân biệt được mình rốt cuộc là vì cắn nuốt cá bốn chân, hay là vì tránh né thi triều mà liều mạng chạy trốn. Thi triều, một đàn tang đi tập trung chạy tới, dồn dập như sóng nước đập vào bờ. Lúc này, một đàn cá bốn chân lên bờ, lập tức chém giết với dị năng giả. Mùi tanh nồng đậm tràn ngập không trung, các dị năng giả nhịn không thoải mái điên cuồng xuất ra dị năng, chém từng con cá bốn chân đen kịt xuống đất. Nhưng không biết là bọn họ vừa tới Ninh Thành không thích ứng cùng loại thú biến dị trơn nhẵn nhanh nhẹn này, hay là bởi vì thi đàn phía sau tới gần mà cảm thấy kinh hoàng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên để cho cá bốn chân chiếm thế thượng phong. Hoắc Ngôn Chăn vừa khống chế kim nhận, vừa hướng bọn họ hô to. Công kích đầu chúng nó, đừng do dự, tang thi không phải hướng chúng ta tới, không nên kinh hoàng. Anh tin tưởng Nguyễn Ngải sẽ không để thi đàn công kích bọn họ. Nhưng những người khác không tin, họ hoảng hốt run tay, nhiều lần bị móng vuốt và răng của cá bốn chân làm tổn thương, cảnh tượng một lần càng thêm tồi tệ. Không bao lâu sau, thi triều đuổi theo, đám tang thi thực lực cường hãn này quả nhiên không phải xông vào dị năng giả. Chúng nó vừa tới gần liền cùng cá bốn chân chém giết cùng một chỗ, mỗi người thân thủ giỏi, lấy một làm mười. Trong đó chú ý nhất vẫn là tang thi khổng lồ, thân hình nó khổng lồ nhưng không cồng kềnh, đi qua nhanh chuẩn ngoan độc, đem đàn cá nghiền thành thịt nghiền, đồng thời bàn tay rộng lớn dùng sức một cái là có thể làm cho thân thủ dị địa. Sau khi tang thi gia nhập cuộc đấu tranh này, tình hình chiến đấu cân bằng mới bắt đầu nghiêng về phía nhân loại. Hoắc Ngôn Chăn khi nhìn thấy thi đàn, trước tiên tìm kiếm bóng dáng Nguyễn Ngải. Nhưng mà trước mắt đen áp một mảnh, không có cô. Thẳng đến khi anh xoay người một cái, mới nhìn thấy trên nóc một tòa nhà cách đó không xa. Nguyễn Ngải lẳng lặng quan sát tình hình chiến đấu, sau đó khi đối mặt với ánh mắt của anh, khẽ mỉm cười một chút. Hoắc Ngôn Chăn trong lòng vững vàng, anh trở về cười. Tiếp tục gia nhập chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngải ngồi ở rìa sân tiên, tuy rằng không gia nhập chiến trường, nhưng cũng không có ý đứng ngoài cuộc. Cô khống chế dị năng màu xám xanh của mình đi trên chiến trường hỗn loạn, thỉnh thoảng xé rách thân thể mấy con cá bốn chân, hoặc là nhìn thấy một ít tang thi gặp phải phiền toái, liền tìm cách giải vây chúng. Đứng ở chỗ cao, tình hình chiến đấu thu hết vào đáy mắt, chỗ nào phòng thủ yếu ớt. cô sẽ để cho thi đàn có dư lực đi tới trợ giúp. Bước này, cô từ mấy ngày trước đã nghĩ kỹ, khi đó cô để cho tang thi khổng lồ rời khỏi thành, chính là vì triệu tập tang thi khu vực phương Bắc cấp 5 trở lên đến đây, giúp cô đem cá bốn chân ở căn cứ Ninh Thành triệt để thanh lý sạch sẽ. Bởi vì cá bốn chân loài động vật biến dị duy nhất ở trong tận thế mà cô từng gặp qua có thể ăn tang thi, giữ lại cũng là tai họa, không bằng trực tiếp diệt trừ. Trên chiến trường hỗn loạn, một dị năng giả vừa mới ngã xuống dưới một con cá bốn chân, liền nhìn thấy một con tang thi sắc mặt xám xịt bên cạnh nhe răng trợn mắt xông tới. Dị năng giả bị dọa đến run rẩy, đang muốn né tránh thì lại rất bất hạnh bị tảng đá dưới chân vấp ngã xuống đất. Lúc này tang thi đã tới gần, mở miệng to chậu máu thối rữa về phía anh ta. Dị năng giả bị văng ra mặt đầy máu, nó có thực sự không coi trọng anh ta hay cố ý diễn cho anh ta xem. Tang thi đương nhiên là lười để ý tới anh ta, trực tiếp xoay người nhào về phía một con cá bốn chân khác, lúc đi ngang qua còn không cẩn thận giẫm lên ngón tay dị năng giả, đau đến mức anh ta nhe răng trợn mắt. Đau thì đau, nhưng dị năng giả lại ý thức được, đám tang thi hung tàn đáng sợ này hóa ra là quân đồng đội A, trong tận thế, ngay cả tang thi cũng trở thành quân đội, vậy còn có khó khăn gì không khắc phục được đây? Nghĩ tới đây, anh ta nước mắt lưng tròng đứng lên. Một lần nữa gia nhập cuộc đấu tranh với cá bốn chân. Dị năng giả một lần nữa tỉnh lại, dị khí tràn đầy đem dị năng nện lên người những con cá bốn chân đen kịt xấu xí kia. Đồng thời, thủ hạ của Hoắc Ngôn Chân và Tống Dương đang ở trên chiến trường cũng không ngừng. Hai người lấy một làm trăm, nơi đi qua tất cả đều là thi thể bốn chân máu chảy đầm đìa. Cách chương.